Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 236, lành lạnh. 8/8 cầu vé tháng. Từ tranh, ngoặc kép, Kim Mã triển lãm ảnh ngươi không đi. Ta thật vất vả đi ra chơi, còn để ta đi tham gia triển lãm ảnh. Không đi, triển lãm ảnh thuộc về giải thưởng đồng bộ liên hoan phim. Năm đó Đài Loan thị trường khá rộng lớn so với Hồng Kông bản địa. Sở dĩ, rất nhiều phim Hồng Kông sẽ tham gia Kim Mã triển lãm ảnh. Mấy năm qua, Đài Loan thị trường dung lượng căn bản không sánh được nội địa một cái tỉnh. Tham gia Kim Mã triển lãm ảnh cuộn phim cũng là càng ngày càng ít rồi. Kim Mã quốc tế triển lãm ảnh, tên tuy rằng rất đại khí, nhưng ở trong phạm vi toàn thế giới, không đúng, phải nói Đông Á trong phạm vi, cũng không tính có danh tiếng. Liền hỏi một câu, có cái nào đại sư cuộn phim sẽ đặt ở Kim Mã triển lãm ảnh chiếu lần đầu? Liền Hầu Hiểu Hiền, Thái Minh Lượng đều sẽ đem cuộn phim mang tới can. Vậy ngươi hai chơi đi, chú ý an toàn, yên tâm đi. Minh Tử lần này tới tham gia giải Kim Mã, kỳ thực chính là du lịch tính chất, liền ở khách sạn đều là chính mình làm. Phía tổ chức quá keo kiệt, năm đó bởi vì một cái phá máy sấy giết tới phi trường, cần phải để Phạm Tiểu Thư bù đắp tiền. Mấy năm gần đây phần lớn đề danh nội địa điện ảnh chủ sáng đều là chính mình dùng tiền ở khách sạn. Cái gọi là du lịch, kỳ thực là rất chuyện riêng. Hai người ra ngoài chơi, gọi lữ hành. Ba, năm người ra ngoài chơi, gọi cùng đi chơi. Một đám người ra ngoài chơi, gọi váy rồi. Đáng tiếc, không làm sao quy hoạch. Hơn nữa Đài Bắc Đông khu thật không có gì hay đi dạo. Các loại thương trường cùng lầu văn phòng, nhìn một chút nãi tiêu tinh tế giày cao gót. Thẩm Minh hỏi, ngoặc kép, con muốn đi dạo sao? Không có ý gì, nếu không, chúng ta đi S-Line nhà sách chứ. Nhà sách, ngoặc kép, thổ lão mạo, S-Line nhà sách là Đài Loan văn thanh nhóm thích nhất địa phương. S-Line nhà sách, Đài Loan bản thổ Tân Hoa Thư Điếm. Không quá thích hợp tỷ dụ, nhưng nhân gia trải qua mười mấy năm phát triển, không chỉ có đại lý khắp toàn đảo, còn trở thành Đài Loan một tấm mang tính tiêu chí biểu trưng văn hóa danh thiếp. Ở tuổi trẻ bộ tộc Trung ảnh vang cực đại, chủ tiên phong, nhân văn, thời thượng, kỳ thực, làm nhà sách cùng thời thượng, tiên phong những từ này liên hệ tới lúc, nó bán liền không chỉ là sách, mà là trang hoàng, khái niệm cùng với dao động một phiếu văn nghệ thanh niên trèo non lội suối. Chỉ vì đến đây hành hương tuyên truyền văn án. Thế nhưng, rất thực dụng, chí ít Thẩm Minh như vậy đều biết. Nãi tiêu căn bản không hiểu Thẩm Minh loại này ngụy văn thanh tâm thái. Trực tiếp đến rồi câu, không muốn đi, ngoặc kép, vậy làm gì? Về khách sạn A. Nãi tiêu hạ thấp giọng, ngươi phát hiện không có, chúng ta khách sạn giường lại lớn lại mềm, hiện tại là buổi trưa, một ngày ba bữa mà, ngươi tối hôm qua liền ba bữa rồi, ngoặc kép, vậy thì một ngày nhiều món ăn, chính là Giang Nam tốt phong cảnh, Minh gia dơ roi ngự chúng hoa, quên đi, bị ngự, một sóng lớn phóng viên vây quanh toàn bộ khách sạn. Tất cả mọi người hoạt động không gian cũng chỉ có thể chờ ở gian phòng. Vốn cho là đợi đến 5 giờ. Sau đó đi hiện trường ngồi 3 giờ. Đợi được lễ trao giải xong việc coi như kết thúc rồi. Thẩm Minh nhật trình là như thế sắp xếp. Tham gia xong hoạt động. Ngày thứ 2 đi Tokyo. Sau đó đi Seoul. Nói chung, một tuần thời gian cái gì cũng không làm. Hãy theo trình tiêu đi dạo. Phía tổ chức mời chạm một hồi quy trình, hắn muốn hợp tác Hoàng Bột ban phát phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất. Tốt nhất phim hoạt hình dài, bác ca, một vở kịch hay, một cái đề danh cũng không có. Chuyện tốt, nói rõ, một vở kịch hay, bán lấy tiền quên đi. Một vở kịch hay, xa không đến có thể cầm thưởng trình độ. Cùng bác ca đúng rồi xuống đài từ. Không có vấn đề gì. Sau đó hắn liền trở về phòng. Liền cái biên kịch cũng không có. Hết thảy từ cũng phải hiện biên. Ngươi nói toàn bộ tiếng hoa vòng điện ảnh nhiều như vậy biên kịch. Tại sao phải nhường diễn viên chính mình hiện trường phát huy? Phát huy đến tốt cũng coi như rồi. Then chốt phát huy còn không được. Hơn nữa còn thường thường gặp sự cố. 16 khóa hoa đỉnh thưởng lễ trao giải. Tiết Khải Kỳ nói thẳng, ta cảm thấy bắt được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chỉ có xấu hổ hay không liền được, sau đó phá ra phong thư, cũng thật là không biết xấu hổ liền. Được, đoạt giải chính là tứ đại danh bổ, Giang Nhất Yến, một bên Dư Văn Lạc á khẩu không trả lời được. Lúng túng đến tăng mạnh, vì sao? Bởi vì tứ đại danh bổ mới bắt đầu định nữ vai phụ là Tiết Khải Kỳ, sau đó bị Giang Nhất Yến lấy đi rồi. Người nói phía tổ chức một mực sắp xếp Tiết Khải Kỳ cho Giang Nhất Yến trao giải. Thực sự là, nhìn một chút năm nay danh sách đề danh, 5 bộ phim xuất sắc nhất dự bị, trừ bỏ Ai Yêu Anh Ấy Trước, là Đài Loan bản thổ tác phẩm, cái khác 4 bộ đều là nội địa điện ảnh. Lý An xác thực quét qua Hầu Hiểu Hiền đảm nhiệm chủ tịch thời điểm một đống phá quy củ. Thật muốn đem giải kim mã chế tạo thành tiếng hoa vòng điện ảnh thứ nhất giải thưởng. Lão mưu tử có thể đến kim mã, cũng là xuất phát từ hai người bọn họ tư giao. Người cảm thấy ai có thể bắt được ảnh đế. Mọi người đều rất xuất sắc, ai đều có khả năng giành được giải thưởng. Đó chính là nói, ngươi cho rằng Khâu Tắc cùng các ngươi là đồng nhất trình độ. A, ta không xem phim, tạm thời không dám nói. Vậy ngươi đối với mình có chờ mong sao? Không cái gì chờ mong. Ta không thiếu giải thưởng khẳng định. Vậy ngươi vì sao muốn tới giải kim mã? Ngươi không phải nói vĩnh không tham gia sao? Là các ngươi mời ta đến. Được rồi, phiền phức mọi người nhường một chút. Thật vất vả thoát khỏi một đống phóng viên. Thẩm Minh Lôi kéo Trình Tiêu. Đi vào Trung Sơn kỷ niệm quán. 7:30, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Yêu, là trên thế giới chuyện quan trọng nhất. Tối hôm nay hết thảy yêu điện ảnh người tụ hội một đường cộng đồng chờ mong khóa thứ 55 giải kim mã. Thông thường tới nói, ở tiến vào chủ đề trước. Sẽ có 20 phút người chủ trì biểu diễn thời gian. Nàng sẽ đem tất cả ghi tên điện ảnh nhân, điện ảnh đại thể giới thiệu một lần. Thẩm Minh ngồi ở hàng thứ nhất, bên cạnh ngồi ảnh đoàn kịch còn có Trình Tiêu, người chủ trì Đào Cảnh Oánh. Ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian, một bộ phim đại bán 1.5 tỷ nhân dân tệ, vượt qua toàn đài thị trường tổng phòng bán vé. Thẩm Minh ngươi ở đâu? Hay, thật là đẹp trai, thật lợi hại, hắn là quả cầu vàng ảnh đế. Thù lao phim 18 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh có chút lúng túng cười cợt. Bất quá Đài Loan bản thổ thị trường đã yếu đến trình độ như thế này sao? Cũng thật là như vậy, năm nay cho tới bây giờ, Đài Loan phòng bán vé cao nhất phim tiếng Hoa, Mothan Blue. 220 triệu mới đài tệ, tương đương thành nhân dân tệ không tới 50 triệu, liền thị trường này dung lượng, có thể ra cái gì tốt điện ảnh. Hollywood vì sao đạo diễn tập hợp? Bởi vì bọn họ có toàn cầu lớn nhất thị trường điện ảnh. Nội địa ở hướng đi chuẩn xác con đường, chính không tập trung đây, đột nhiên bị một trận tiếng vỗ tay thức tỉnh. Sau đó nhìn thấy một cái nữ ở trên đài các loại thút thít. Các loại tỏ thái độ. Ta hy vọng, Thẩm Minh trợn mắt lên. Hắn hoài nghi mình có phải là nghe lầm rồi. Nhanh chóng vỗ xuống bên cạnh ngồi Trình Tiêu. Nàng mới vừa nói cái gì? Trình Tiêu cũng có chút khó mà tin nổi. Ngoặc kép, nàng vừa mới nói, quốc gia, độc lập, cái gì loại hình? Chấm ngoặc kép. Cô gái này ngu ngốc sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất là rời sân lấy đó kháng nghị. Rời sân, không thể rời sân, rời đi chính là sự kiện chính trị. Ngoặc kép, cái này cũng chưa tính sự kiện chính trị. Nhân gia công khai phát biểu nói chuyện rồi. Ngoặc kép, hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Ha ha, đây là hiện trường trực tiếp. Ngươi nói xem, đang lúc này, một vị công nhân viên bỗng từ bên cạnh tập hợp lại đây. Cách cái ghế nhẹ giọng kêu. Thẩm tiên sinh, ngài muốn trao giải rồi. Ngoặc kép, tốt. Thẩm Minh mặt giãn ra, lộ ra 8 viên rõ ràng răng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.